Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 23, Trấn Phong 500 năm. Chương 23, Trấn Phong 500 năm đề cử đọc. Hệ thống chi trưởng tỷ làm khó. Tu chân chi ta là nữ chính. Ta có một thanh Janpakuto. Tu chân 40.000 năm. Tu chân nói chuyện phiếm nhóm. Pokemon chi toàn cầu tại tuyến. Toàn chức pháp sư. Cận thân cuồng binh. Đô thị siêu cấp y tiên. Phong thủy đại tướng sư ục ục. Ục ục. Đứt gãy cánh tay từng tấc hóa thành cho tan. Mà đầu vai chỗ lại không ngừng tuôn ra vô tận quang huy. Đó là chakra áp xúc đến cực hạn cụ tượng hóa. Loại này vết thương. Bằng vào ta tộc nhục thân căn bản vốn không cần muốn để ở trong mắt. Chỉ cần có chakra cũng đủ để. Cái gì? Momoshiki Osusuki lạnh lùng nói nhỏ. Nhưng đầu vai chỗ nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện mới cánh tay. Cái này khiến hắn lập tức sợ hoảng lên. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Xoát. Một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe. Uzumaki Tamajitsu áo khoác lắc lư ra hiện ở trước mặt của hắn. Một cước đạp xuống. Nhàn nhạt nói. Không có gì kinh ngạc. Chỉ cần ngăn cách lại khác biệt thời không gian ngươi chakra liền không khả năng lại phục hồi như cũ thân thể của ngươi. Phanh. Trong không khí lóe ra một cỗ khí bạo âm thanh. Momoshiki Osusuki ầm vang hướng về phía dưới rơi xuống. Bóng ma lập tức che đầy Konoha nhẫn thôn. Lại đám người tiếng kinh hô bên trong một vòng mắt trần có thể thấy màn ánh sáng đột nhiên từ tứ phương dâng lên. Ngăn tại trên không. Oanh. Lập tức, Momoshiki Osusuki thân thể chật vật rơi xuống. Hiu. Đồng thời, trên không vang lên lần nữa rít lên. Một đạo giống nhau không gian kẽ nứt uốn lượn mà tới bôi qua cái sau thân eo. A a a a. Vết máu dâng trào. Momoshiki Osusuki nửa người dưới thoát ly thân thể. Sau đó bị ma diệt. Cái này khiến hắn đại tiếng gào thảm. Chưa hề cảm thụ qua sợ hãi cùng đau đớn xâm nhập tâm linh của hắn. Người đến tột cùng là ai? Là ai? Cái thế giới này không có khả năng sinh ra loại người như ngươi. Áo. Vì sao nói như vậy đâu? Uzumaki Tamajitsu thân ảnh rơi vào Momoshiki Osusuki đỉnh đầu. Nhàn nhạt hỏi nói. Muốn ủng sẽ vượt qua lực lượng. Không chỉ cần có khổng lồ chakra. Càng là cần nhãn giới khai thác. Tâm linh cảm ngộ. Ngươi cái này khu khu hạ đẳng thế giới sâu kiến làm sao có thể biết được những này. Càng không khả năng đánh bại ta à. Oanh. Momoshiki Osusuki nói xong. Thân thể khổng lồ lần nữa lăng không phiêu khởi. Đôi bàn tay tương đối. Hai viên màu đỏ tươi Rinnegan ở giữa một viên thâm thúy hắc ám phá hư chi cầu phi tốc thành hình. Ta muốn tính cả cái thế giới này cùng ngươi cùng một chỗ chết theo. Xem ra, ngươi vẫn là không biết hối cải. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh hóa thành một mảnh phong tiêu tán trên không trung. Vẻn vẹn có lời nói lại lượn lờ. Kỳ thật, có đôi khi tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất. Cô độc, cô quạnh khắp trường sinh mệnh mới là sợ hãi nhất trừng phạt. Ngươi là vũ trụ tội ác. Phá diệt thế giới tàn sát sinh linh vô số. A, ta tự xưng là không phải thánh nhân gì. Nhưng sinh mệnh là cái thế giới này kỳ tích vĩ đại nhất. Không thể tùy ý ngươi hoành hành. Thế giới. Bất diệt thân chi thuật. Oanh. Uzumaki Tamajitsu thanh âm chưa dứt. Vùng không gian này bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một đoàn như mặt trời bằng Menos ảnh từ trên không giáng lâm. Bao phủ hết thảy. Chỗ ánh mắt nhìn tới đều là vô tận ánh sáng màu vàng óng. Mông lung cuối chân trời. Một tôn lớn không cách nào tưởng tượng thân ảnh sừng sững. Hắn tựa như viễn cổ khai thiên cự nhân. Đỉnh đầu thương khung chân đạp đại địa. Có vô cùng bão tố phong vờn quanh bên hông. Có lôi đình tràn ngập thế giới. Cái này là một bộ hủy diệt tràng cảnh. Đám người ngẩng đầu quan sát như sâu kiến nhỏ bé. Cái này. Chấm ngoặc kép, Momoshiki Osusuki ánh mắt lập tức trừng lớn. Hai tay run rẩy. Giờ khắc này, hắn đứng tại cự nhân dưới chân. Đồng dạng có như hạt bụi nhỏ bé ý nghĩ. sợ hãi vô ngần dần dần đem hắn nuốt hết. Không, oanh, hắc ám yên tĩnh quá hollow vũ trụ. Một tôn đứng tại một khỏa tinh cầu phía trên thân ảnh to lớn hờ hững vung xuống bàn tay. Bắt chói lấy rung động quá hollow hằng vũ lực lượng. Hắn là hùng vĩ như vậy. Sao trời lại bên cạnh hắn chập chờn. Trong lòng bàn tay ẩn chứa hàng tinh vĩ lực. Phía dưới, bầu trời triệt để lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Vô biên cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lôi đình trào lên, có mây đen cuồn cuộn như sóng biển. Không ngừng cuồn cuộn phong ba. Một cái che khuất bầu trời bàn tay một tay lấy Momoshiki Osusuki nắm chặt. Sau đó hướng về Konoha nhẫn thôn một bên đại địa nhấn tới. Như thế rung động lòng người một màn va chạm đại địa. Dù cho thân ở bình chướng bên trong Konoha đám người cũng nhịn không được chăm chú che khuất lỗ tai. Chờ đợi đại địa vỡ vụn một khắc. Nhưng mà mấy hơi thời gian về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền đến. Một con kia cự thủ nhẹ nhàng rơi xuống. Bàn tay dần dần hóa thành vàng óng ánh sắt thép. Hình thành một tòa núi sắt vĩnh trú đại địa. Từ giờ khắc này, Momoshiki Osusuki, vĩnh trấn núi vàng 500 năm. Hùng vĩ thanh âm vang vọng toàn bộ ninja thế giới. Uzumaki Tamajitsu cúi đầu nói nhỏ. Thân ảnh sau đó dần dần tiêu tán. Một màn này như vĩnh hằng khắc ấn tại trong lòng của tất cả mọi người. Vô luận là Konoha nhẫn thôn cùng hải ngoại làng sương mù chi địa. Cái kia một đạo nhét đầy thiên địa cự ảnh đều để bọn hắn có khó mà hình dung khuấy động. Gia hỏa này, thật sự là biến thái a. Vô luận bao nhiêu năm đều như thế. Biển cả biên giới, một tên không có lông mày nam tử lười biếng tựa ở vách đá bên trên. Nhấp một miếng rượu thấp giọng nỉ non. Cái kia thật là người có thể đạt tới hoàn cảnh a. Yabuza tiên sinh, có lẽ Tamajitsu quân sinh ra chính là vì thành vì cái thế giới này thần a. Một tên tuấn mỹ uyển chuyển hàm xúc thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Trên tay nâng bàn ăn, tinh xảo trên lò lửa đỡ nướng tư tư rung động thịt. Hương khí thấu lòng người bụng. Bạch, người tới rồi. Yabuza ngẩng đầu đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Đi tới không chút khách khí đưa tay bóp trụ cùng nhau thịt để vào trong miệng ăn liên tục. Trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cái tên này cũng nên thành ra. Minasuki nhất tộc nhưng chờ ngươi phục hưng đâu. Những năm này nhưng có không ít gia tộc ưu tú nữ tử chờ ngươi đấy. Yabuza tiên sinh, bạch thần sắc lập tức lúng túng. Ha ha, thời đại khác biệt làm nhàm. Yabuza lung lay ngồi xuống, cười ha ha, trong mắt là một mảnh thổn thức chi sắc. Thật, bạch. Ta chưa bao giờ từng nghĩ còn có thể lại làng sương mù sống quãng đời còn lại. Đây hết thảy đều là Tamajitsu đại nhân ban cho đâu. Bạch cũng ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu thân ảnh dần dần tiêu tán. Biển cả tiếng sóng không thôi. Cuồn cuộn mà động, vĩnh hằng vô tận, Konoha, ngao ngao, kết thúc, hòa bình thời đại sẽ không bao giờ lại rời xa. Tamajitsu đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, tiếng ồn ào huyên náo. Thôn này không có chút nào tổn thương. Cũng như trước kia, mọi người thỏa thích gieo hò. Thần thụ cao ngất, điểm điểm chakra trái cây chập chờn ngũ thải lộng lẫy. Cái này liền rời đi à. Tamajitsu, anh hùng quân đoàn mấy người hoặc đứng hoặc ngồi tản mát một bên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu cùng Uzumaki Tây Đinh. Ân, còn có thể theo kịp cơm tối. Uzumaki Tamajitsu cười khẽ, bàn tay nắm Uzumaki Tây Đinh khoát tay áo. Nói, liệt vị, hữu duyên gặp lại a. Thế nhưng là lão ba. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tây Đinh muốn nói lại thôi. Ân, cái gì? Ta trung nhẫn khảo hạch còn chưa kết thúc đâu. Mà, về sau lại tham gia a. Ngạch, tốt a. Uzumaki Tây Đinh gật đầu bất đắc dĩ. Hai bóng người nói xong dần dần lơ lửng. Xông lên mây xanh, tiếng gió rít gào lấy. Vài miếng rộng lượng lá cây bay xuống. Sau đó lại cuốn lên giữa không trung. Lão ba, trên bầu trời một mảnh sáng sủa. Uzumaki Tây Đinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại địa phía trên cái kia một tòa kim sơn. Phong cấm 500 năm. Vì sao? Ha ha, nhất thời hoài niệm a. Có lẽ 500 năm sau hắn có thể xuất hiện lần nữa. Bất quá, khi đó hết thảy liền giao cho ngươi. Uzumaki Tamajitsu nói xong, thân ảnh đột nhiên gia tốc, xông về mặt trời cuối cùng. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Không hổ là con của ta. Trời chiều loang lổ, ấm áp hào quang dần dần che mất hết thảy. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 100 năm. Người ninja này thế giới mãi mãi không kết thúc. Hết trọn bộ. Tấu chương xong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.